Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 466, Dị Thế Diễm Chiếu. Giống như dự liệu như thế, Bối Đế đem những kỵ sĩ kia từng cái đánh bay. Mà những kỵ sĩ kia một đều không có đụng tới nàng. Càng không cần phải nói đụng tới phía sau nàng Lăng Phong. Muốn nói có hay không một cách không ngờ. Có. Chính là lớn nhà cũng không nghĩ tới Bối Đế sẽ như vậy ung dung nhanh chóng. Bảy cái kỵ sĩ, bị nàng 2-3 lần liền giải quyết. Trước sau có điều hơn 1 phút đồng hồ. Bối Đế giải quyết xong những kỵ sĩ kia sau khi vỗ vỗ tay, đi quan sát Lăng Phong cuộc chiến bên này. Hoàn toàn không đi quan tâm đối thủ của mình sẽ làm phản hay không công. Cái này cũng là đương nhiên. Những kỵ sĩ kia coi như không có chuyện gì. Có thể hành động, bọn họ một lần nữa trở lại vòng chiến cũng phải rất lâu. Bởi vì Bối Đế đưa bọn họ đánh bay ra rất xa. Con ruồi sao? Tự nhiên là cách mình bên người càng xa càng tốt. Mà Lăng Phong bên này cũng đã trên căn bản kết thúc. Ở Bối Đế đánh bay bọn kỵ sĩ thời điểm, hắn dùng thiên hạ mạnh mẽ nhất ám khí. Ạch, không nên nói là ám khí. Bởi vì hắn là công khai tới. Phải nói là đồ vàng mã, tiểu miêu, mèo con, phải dựa vào ngươi. Lăng Phong ở ném ra tiểu miêu thời điểm, nói rồi một câu nói như vậy. Áo bên trong Sâm lúc đó cũng nhìn thấy Lăng Phong muốn chính mình ném ra một đồ vật. Liền lập tức từ bỏ điều chỉnh ống kính kiếm khống chế. Ngược lại khởi xướng quang thuẫn thuật, muốn ngăn dưới vật này. Vào lúc ấy, hắn cũng không biết Lăng Phong ném ra chính là cái gì. Chỉ là ở trong tối mắng. Vô liêm sỉ tiểu tử. Rõ ràng nói cẩn thận là tỉ thí ma pháp. Ngươi còn dùng đồ vật vứt ta. Đê tiện. Vô liêm sỉ. Chờ chút liền để ngươi mạnh khỏe xem. Áo bên trong Sâm kết lên một quang thuẫn. Chuẩn bị muốn bắt đầu công kích Lăng Phong. Hắn cho là mình khiên ánh sáng nhất định có thể ngăn trở Lăng Phong ám khí. Có điều rất nhanh sẽ phát hiện sai rồi. Khi hắn kết lên quang thuẫn đồng thời, tiểu miêu đã đến trước mặt hắn. Vào lúc ấy là quang thuẫn không ổn định nhất thời điểm. Tiểu miêu dùng móng vuốt vạch một cái. Ung dung đột phá quang thuẫn. Không cần nói quang thuẫn vừa mới vừa kết lên không ổn định. Coi như là rất ổn định. Lấy tiểu miêu năng lực, cũng rất dễ dàng đột phá. Nếu như là cao cấp quan hệ ma pháp quang chi bảo vệ. Cái kia tiểu miêu sẽ rất khó đột phá vào đi. Có điều ai kêu áo bên trong Sâm khinh địch. Không có kết lên phòng hộ. Trực tiếp liền công kích. Mà vừa Lăng Phong ném ra tiểu miêu cũng rất đột nhiên. Đồng thời cũng rất cấp tốc. Vì lẽ đó hắn căn bản là không cách nào dùng loại cỡ lớn ma pháp. Bởi vì lấy vào lúc ấy đích tình huống. Hắn kết lên quang chi bảo vệ giống nhau loại cỡ lớn ma pháp. Tiểu miêu đã ở trên người hắn. Về thời gian không kịp, bình thường như loại này đột phát tình huống, đều là do bên cạnh kỵ sĩ để giải quyết. Thế nhưng vào lúc ấy, kỵ sĩ đã đang cùng Bối Đế ác chiến. Không đúng, phải nói bị Bối Đế cuồng loạn, căn bản cũng không có người có thể giải cứu hắn. Vào lúc này, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Tiểu miêu ở tiến vào quang thuẫn sau khi, cũng không có phát động tấn công. Mà là đang không chung một cái xoay người. Rơi vào áo bên trong Sâm trên bả vai. Nàng phải làm gì? Một bên Phượng Thanh Dương cùng Lai Kiệt đều không rõ ràng. Lăng Phong không phải là muốn dọa dọa áo bên trong Sâm mà tùy tiện vứt nàng đi ra ngoài đi. Áo bên trong Sâm cũng rất khó hiểu. Nhìn mình trên bả vai tiểu miêu. Chỉ thấy nàng xem thấy chính mình. Đồng thời trong lòng mình có chút quái quái cảm giác. Rốt cuộc là quái chỗ nào đây? Áo bên trong Sâm trầm tư một chút, nhưng nghĩ mãi mà không ra. Không đúng, nàng là chỉ cấp 9 ma thú. Ở Long Thiên bên cạnh tiểu miêu chỉ có như vậy một con. Làm sao có thể làm cho nàng tiếp tục ở trên vai của mình? Áo bên trong Sâm đột nhiên phát hiện cái này vấn đề rất nghiêm trọng. Liền lập tức đưa tay phải đem tiểu miêu vứt đi. Tiểu miêu nở nụ cười. Đúng. Chính là chỗ này quái. Trách, nàng một con ma thú. Dĩ nhiên đối với mình cười. một con ma thú làm sao có khả năng có như vậy nhân tính hóa biểu hiện. Này thật bất khả tư nghị. Áo bên trong Sâm rốt cục phát hiện mình vừa cái kia vấn đề đáp án. Ở Uổng Công hiểu ra đồng thời. Lại đang nhớ nàng đang cười cái gì? Cười cái gì? Người rất nhanh sẽ biết rồi. Miêu, tiểu miêu quát to một tiếng. Đồng thời vẫn là có chứa hưng phấn gọi. Tiếng kêu phát ra đồng thời. Nàng toàn thân biến thành lửa đoàn. Cũng cấp tốc phồng lớn. Cực nóng hỏa diễm. Bắt đầu thôn phệ phụ cận item. Đương nhiên bao quát áo bên trong Sâm. Dựa vào, ta biết rồi. Áo bên trong Sâm thầm kêu một tiếng. Lập tức dùng ma pháp bảo vệ mình thân thể. Vù vù, chấm ngoặc kép. Tiểu miêu phát ra cực nóng hỏa diễm đem áo bên trong Sâm hoàn toàn nuốt hết áo bên trong Sâm. Hình thành một trái cầu lửa thật lớn. Quả cầu lửa cũng không có kéo dài rất lâu. Chỉ chốc lát sau, miêu, chấm ngoặc kép, tiểu miêu từ quả cầu lửa bên trong bay ra, trở lại Lăng Phong vai, đứng ở đó, dùng đầu lưỡi liếm liếm Lăng Phong mặt, thật giống ở nơi đó tranh công, mà trên người nàng còn không lúc bốc lên một chút đốm lửa. Ừ, làm được rất tốt, buổi tối cho ngươi thêm giờ món ăn. Lăng Phong vỗ vỗ tiểu miêu đầu, mà tiểu miêu nhưng là một bộ rất hưởng thụ vẻ mặt. Hỏa cầu kia ở tiểu miêu sau khi rời đi, cũng rất nhanh tiêu tan mà đi. Thực sự là tới đột nhiên, đi đột nhiên, trước sau có điều mấy giây mà thôi. A, chấm ngoặc kép, Phượng Thanh Dương cùng Lai Kiệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn quả cầu lửa biến mất địa phương. Bối đế, Lăng Phong đem bối đế kéo qua, ôm vào trong ngực, không nên nghĩ sai rồi. Hắn không phải ở cảm kích bối đế giúp mình chống đối kỵ sĩ tiến công. Mà là bởi vì quả cầu lửa tiêu tan sau khi xuất hiện cô gái không thích hợp thấy hình ảnh. Áo bên trong Sâm, hắn dáng vẻ hiện tại rất thảm. Rất thảm, ạch, chỉ là thảm, thế nhưng còn chưa chết. Tiểu miêu hỏa diễm tuy rằng rất mạnh, người bình thường không chịu được. Lúc đó hắn là pháp thần. Chịu đựng như vậy ma pháp hỏa diễm năng lực tự nhiên rất mạnh. Hơn nữa còn có thể dùng ma pháp đi chống lại. Cho nên tuyệt đúng không sẽ như vậy liền bỏ xuống. Chỉ có điều, y phục của hắn bộ lông sẽ không có loại kia chống lại chức năng. Bị tiểu miêu hỏa diễm hoàn toàn chi trả đi. Trên người trần như nhộng. Đồng thời liền một cọng lông đều không có. Quang lưu lưu. Đồng thời vẫn là đen xí. Toàn bộ người phi châu như thế, đồng thời vẫn là loại kia cực kỳ đen người phi châu. Mặc dù nói hắn có thể chống lại, lúc đó cũng không phải nói hắn có thể lông tóc không bị thương. Được điểm bị thương ngoài da vẫn phải có, chỉ có điều loại này bị thương ngoài da là toàn thân. Áo bên trong Sâm sẽ có kết quả như thế, tự nhiên là Lăng Phong có dự mưu mà thôi. Hắn ở trải qua Lai Kiệt nhắc nhở thời điểm. Liền tính toán thật tất cả, mỗi một bước hắn đều toán quá, biết sẽ có kết quả như thế. Ta nhắc nhở, Lai Kiệt không rõ, ho khan một cái, tự nhiên là ngươi, ngươi tên là bố chồng. Để ta nghĩ tới thái giám nghề nghiệp này, mà thái giám tự nhiên là không có râu mép, vì lẽ đó áo bên trong Sâm không nên có râu mép. Để áo bên trong Sâm trở nên như vậy chọc lốc, chính là cho hắn tốt nhất giáo huấn. Cái này cũng là Lăng Phong không cho bối đế đến xem nguyên nhân. Muốn Lăng Phong giết áo bên trong Sâm, đó là không thể nào sự tình. Chỉ ít hiện nay tới nói là không thể nào. Đầu tiên đối với Lăng Phong tới nói, áo bên trong Sâm còn chưa tới chết tiệt mức độ. Không muốn loạn hại người tính mạng. Thứ yếu, nói thế nào áo bên trong Sâm cũng là Quang Minh thần dạy người đứng thứ hai. Lăng Phong vẫn chưa muốn cùng Quang Minh thần dạy lên trực tiếp va chạm. Quang Minh thần dạy chỉ là dối trá mà thôi. Cũng không có làm ra đối với Lăng Phong tai hại chuyện tình. Bởi vậy không có cần thiết lãng phí tinh lực đi cùng bọn họ hao tổn. Ngược lại bọn họ sớm muộn đều sẽ chết ở hoàng quyền mặt trên. Lăng Phong, bối đế đối với Lăng Phong ôm nàng ở trong ngực chuyện tình cũng không có phản kháng. Đồng thời liền nguyên nhân cũng không hỏi. Trực tiếp nằm ở Lăng Phong trong lòng. Lẳng lặng tựa ở lồng ngực của hắn. Nghe nhịp tim đập của hắn. Bất luận lúc nào, địa điểm nào, còn có cái gì tình huống, chỉ cần Lăng Phong đồng ý ôm nàng, nàng thì sẽ không quản ngoài hắn ra, chỉ có thể tùy ý Lăng Phong ôm, bao lâu cũng không phải vấn đề. Ngoan, không nên quay đầu. Lăng Phong đối với Bối Đế nói một câu, sau đó tay loáng một cái, xuất hiện một trên đại lục cổ xưa cũng thông thường ma đạo khí. Này này, Lai Kiệt, người xem Long Thiên tiểu tử kia trong tay gì đó, hắn sẽ không muốn làm như vậy đi. Phượng Thanh Dương đột nhiên phát hiện Lăng Phong trong tay thêm ra một đồ vật. Liền nhìn một chút, phát hiện dĩ nhiên là ảnh lưu niệm ma đạo khí. Lai Kiệt kinh ngạc nói, đúng, ảnh lưu niệm ma đạo khí, cũng chính là chúng ta biết rõ máy ảnh. Ha ha, kiếm lời, cái này nếu như cho Hắc Thạch báo nghiệp, quả thực là một đại tin tức a, siêu cấp bát quái tin tức. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong dùng sức ấn lại màn chập, đem áo bên trong xâm người da đen lộ ra hình tượng toàn bộ chiếu hạ xuống. Long Thiên, ngươi làm như vậy không hay lắm chứ? Phượng Thanh Dương vô lực nói rằng, cái gì không tốt, ta tỉ thí thắng, lưu vài tờ thắng lợi hình ảnh còn không có thể a? Lăng Phong vô tình trả lời, trong tay chuyện tình hay là đang tiếp tục. Lai Kiệt một bộ đau đầu dáng vẻ, nói rằng, Long Thiên, như ngươi vậy sẽ làm Quang Minh Thần dậy lúng túng, sẽ làm bọn họ thẹn quá thành giận, ngươi bây giờ không có đấu khí, bọn họ nếu như làm ra chuyện gì sẽ không tốt. Ừ, người nói đúng, vậy ta sẽ không chiếu hắn thảm bại dáng vẻ. Lăng Phong chăm chú suy nghĩ một chút, cũng rất nghiêm túc trả lời Lai Kiệt. Lai Kiệt cùng Phượng Thanh Dương cũng bởi vì Lăng Phong thật sự nghe lọt được. Thế nhưng đón lấy Lăng Phong rồi lại nói ra một câu. Nơi này phong cảnh đẹp quá, hiếm thấy đi tới Long Huyệt, không đập chút gì, làm sao có thể được. Lăng Phong bắt đầu chiếu phong cảnh. Có điều mỗi chương phong cảnh chiếu bên trong, đều sẽ có áo bên trong xâm tồn tại. Ta ngất, ngươi tìm cái gì cớ a? Nào có như ngươi vậy quay về một phương hướng chiếu phong cảnh. Phượng Thanh Dương hai người đã triệt để không có cách nào, chỉ có thể mặc cho Lăng Phong đập phong cảnh chiếu. Vào lúc này, áo bên trong xâm trên người phát sinh màu trắng thánh khiết ánh sáng. Xem ra hắn ở đối với mình sử dụng thuật trị liệu. Bất quá hắn nhất định không có chú ý tới mình tình huống bây giờ. Không đúng, vậy sẽ không sử dụng thuật trị liệu. Bởi vì sử dụng thuật trị liệu, chỉ có thể đưa hắn hiện tại đen xì xì một mảnh thân thể trở nên trắng nõn rõ ràng. Phát tài, lần này bát quái có thể thăng cấp thành diễm chiếu môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.